Chương 401, Thiên Thư Trước. Huyền Minh Giới, ly khai Triệu Thần Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình rốt cục ở tình dục dày vò dưới chật vật đi tới Huyền Minh Giới, đồng thời truy xét được Bắc Minh có cá thành thị. Ghê tởm sát ma, đến khi đến rồi tình giới, ta nhất định phải hung hăng đùa bỡn hắn. Lữ Hoàng Nhi la lị bề ngoài cũng là làm cho những lời này tràn đầy tiểu hài tử gây gỗ dắt lửa. Thuê nơi này chính là cái kia Bắc Minh có ngư tu luyện ma công địa phương sao? Bạch Trạm Tình thì là nhìn bị nồng đấm huyết vụ bao gồm thành thị, yên tĩnh như chết để người ta biết. Tòa thành thị này dĩ nhiên là một tòa tử thành. Đi vào xem, Lữ Hoàng Nhi vừa nói, cùng Bạch Trạm Tình cùng nhau hướng lên trước mặt cái này huyết vụ tràn ngập địa phương đi tới. Mà ở một phương diện khác, Thương Long Giới, Đại Lương Hoàng Triều. Anh Vũ Vương Phủ Chủ Thượng, đang nhìn cái gì hoa huyền ước vô về chơi đùa lấy tóc đen, động tác ưu nhã lại mang một điểm mị hoặc, mặt cười lại là có chút từng đỏ. Hoa huyền ước trước mặt, Triệu Thần cũng là nhìn hoa huyền ước, không cần trả lời, Triệu Thần trực tiếp liền hôn lên hoa huyền ước môi. Nữ tử môi sắc non mềm, dường như hoa hồng cánh hoa, ôm hôn gian, tường vi hương vị thấm người nội tâm. Triệu Thần hôn rất nhẹ, rất sợ phá hư của nàng ưu nhã, lấy tay nhẹ nhàng mà vớt vé hoa huyền ước trắng nõn bóng loáng phù dung mặt, chỉ cảm thấy gò má của nàng có chút nóng lên. Hoa huyền ước nhắm lại con mắt, tùy ý Triệu Thần muốn làm gì thì làm, sờ ở trên mặt ngón tay ôn nhu dị thường, tựa như lông vũ giống nhau phất qua. Đây là hoa huyền ước lần đầu tiên bị nam nhân xoa, một loại cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân của nàng, không khỏi sạch ngâm lên tiếng. Triệu Thần hung hăng ôm một cái hoa huyền ước, Thiên Anh tinh trái tim thổn thức, cũng là vươn hai cánh tay ôm Triệu Thần chiều rộng đại thân thể cường tráng, một thiếu nữ mùi thơm tiến vào mũi của hắn, hai người tiếp tục thâm tình ôm hôn. Hoa huyền ước cao y na ho trải qua ở như vậy kích thích, chỉ cảm thấy ngày càng mê muội, thân thể cũng là ngày càng hứng hực, môi đỏ mọng mở ra, nên vào Triệu Thần đầu lưỡi, vươn tuyết trắng hai cánh tay ôm cổ của hắn. Triệu Thần cũng đem hoa huyền ước hoạt nộn liên lưới thuận thế hấp vào. Triệu Thần thuần thục dẫn đạo hoa huyền ước cái lưỡi nhỏ thơm tho, hầu gái dần dần sinh ra say sưa, cả người phát nhiệt. Chứng kiến Thiên Anh tinh gương mặt xinh đẹp biến thành diêm dúa màu hồng, hô hấp cũng dồn dập, Triệu Thần ngưng mắt nhìn nàng, hoa huyền ước quần áo bán rải, nhất kiện màu xanh nhạt cuốn ngực, tóc đen mất trật tự, tẫn lộ vẻ quyến rũ, ánh mắt sờ sờ, ngọc thể hoành thành ở Triệu Thần trong lòng. Mùi thơm của cơ thể oanh mũi, quần áo rơi xuống. Hoa huyền ước không mất ưu nhã ngồi ở Triệu Thần trên đùi, đem khuôn mặt của nam nhân vùi vào chính mình hít thở không thông nóng lên ngực. Từng đợt tràn ngập hơi yếu tiếng thở dốc vang ở an tĩnh trong không khí, tràn đầy ám muội. Thiên Anh tinh hai gò má một mảnh đà hồng, nửa khép nửa há đôi mắt đẹp có chút mê cách, ngưng mắt nhìn Triệu Thần lại đặc biệt quyến luyến. Nguyên sắc quần khởi, một cái đồng dạng thuần màu sắc nhạt nhã ti chế tiết khố cũng rơi xuống đầu gối. Hoa huyền ước chỉ cảm giác mình đồn biện bị một đôi tay lạnh như băng thổi phồng, nhiệt độ xông vào thiên linh. Cùng lúc đó, Huyền Minh Giới, Ừ Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi không khỏi hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên là song song sủi lơ trên mặt đất. Ghê tởm sát lang, lúc này mới qua bao lâu à lại tới mà ở cùng hai nàng cách xa nhau nghìn dặm ra không trung. Một cái thân xuyên tử y y nữ tử bước chậm xanh mây, bên hông một cái tử sắc hồ lô rượu tùy ý treo. Lung la lung lay hướng phía Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình phương hướng đi tới. Chính là Đại Đường Đế Quốc Thiên Tiên Tinh Thi Tiên Lý Bạch Lý Tử Yên cùng lúc đó, Đại Lương Hoàng Đô cách đó không xa. Vẫn thủ hộ ở Triệu Thần bốn phía siêu cao sắc mặt nghiêm nghị nhìn trên cao, trong tay Thiên Phật Tháp Tế xuất đụng, thình thịch, phủng, mũi thuyền. Bốn bóng người đột nhiên từ phía chân trời mà rơi, lúc rơi xuống đất mỗi người không giống nhau, trong đó mềm mại như vũ, mũi thuyền nhưng mà rơi hiển nhiên tối cường. Triều vụ vẽ thấy bốn người, vốn là cực kỳ không tốt sắc mặt kém hơn. Xương chính là cái kia triều cái đúng không a? Thoạt nhìn vẫn thật uy phong. Gọi là vô đức thiền y rìa nữ tử, cầm trong tay thiền trượng, lạnh lùng nói. Rất cường tráng, mới có thể làm cho mẹ con đùa bỡn một trận. Mẹ con quăng tới yêu ra ánh mắt, một cái nhăn mày một tiếng cười, quyến rũ mười phần, tựa như muốn đem triều cái nuốt ăn như vậy, một bộ đói khác. Thục Nhi dí dỏm cười nói. Cái này Thục Nhi đánh không lại, liền không cùng các ngươi cãi. Hiền lương Thục Đức không nghĩ tới Liêu Đế cư nhiên đem các ngươi mời ra được. Triều vụ vẽ mặt không đổi sắc, nhưng là bắt đầu rối loạn khí tức rõ ràng bán đứng nàng đấy lòng khiếp sợ và khẩn trương. Hiền tỷ cười híp mắt nói, Di, ngươi biết chúng ta mỗi năm nào đó nguyện, bốn biển là nhà. Phương này mô ra điện hạ đại danh, tinh giới người nào không biết. Triều Vũ vẽ thầm cảm thấy được thủ đoạn độc ác, cái này bốn nữ nhân có thể sánh bằng Liêu Đế phiền phức rất nhiều, nhất là cái này cả ngày đem con mắt mị thành một đường may phảng phất truyền đạt thiện ý nữ nhân, nhưng là một cái chân chính tiếu lý tàng đao. Hơn nữa cây đao này làm cho tinh giới vô số tinh tựa nở dê trở nên sợ hãi. Biết điện hạ, cái kia sự tình thì dễ làm. Hiền tỷ gật đầu. Nếu biết là Mộ gia điện hạ, cái kia chiều cái ngươi nên biết chúng ta xuất hiện ở nơi này ý tứ, cái này đấu tinh vô luận như thế nào lúc đó chung kết đi. Đại danh đỉnh đỉnh Mộ gia điện hạ Hiền Lương Thục Đức tứ đại tướng muốn nhúng tay Cửu Thiên Huyền Nữ an bài đấu tinh sao? Chiều cái bình tĩnh nói. Chiều cái, ngươi không cần cầm Cửu Thiên Huyền Nữ danh tiếng để ta nhóm. Hiền tỷ Tiếu Dung Khả Cúc lắc đầu, Liêu Đế đem chúng ta triệu hoán hạ giới, coi như Cửu Thiên Huyền Nữ cũng sẽ không để ý tới. Huống đây là người nữ kia đế dùng thiên mệnh triệu hoán Cửu Thiên Huyền Nữ. Có thể hay không trả lời một vấn đề đâu? Hiền tỷ hỏi. Chiều cái biết nàng muốn hỏi cái gì. Thiên cương địa sát 108 tinh thiếu nữ nghe nói là tinh giới mới bắt đầu tinh tựa NG. Nhưng là người nữ kia đế an bài giới này đấu tinh ý muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ cho rằng đem thiên cương địa sát một lần nữa tề tụ là có thể đảm bảo đại tông khí số sao? Chiều cái, ngươi nếu trả lời chúng ta, điện hạ liền để cho ngươi gia nhập vào chúng ta. Vấn đề này ngươi muốn hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ. Chiều cái trầm giọng. Hiền tỷ lắc đầu. Kỳ thực ngươi không nói, điện hạ đáy lòng cũng rất tin tưởng. Vậy ngươi còn hỏi? Chiều cái lạnh nhạt nói. Hiền tỷ lộ ra người hiền lành tiếu dung, tại hạ chỉ là một cho ngươi một lần mạng sống cơ hội. Cái gì? Nữ nhân người thân ảnh nhoáng lên, kiếm quang vô căn cứ sẽ qua. Chiều cái khai ra thiện tâm liên hoa, dùng liên hoa một đơ. Không hề có điểm báo trước, liên hoa bị phách được thất linh bắt lạc, một đạo chói mắt huyết quang trực tiếp xẹt qua chiều cái thân thể, đem chiều vụ vẽ một kiếm ném bay. Hiền tỷ xuất hiện ở chiều vụ vẽ đứng địa phương, đưa tay cầm một bả tinh thiết huyết sắc phù văn, yêu dã thiểm quang kiếm bản to. Chiều vụ vẽ sắc mặt tái nhợt, khai quang bảo giáp lại bị một kiếm chém rách, nếu không phải là của nàng thiện tâm liên hoa đã có đại thừa, mình bảo vệ, vừa rồi cái kia một cái chiều vụ vẽ có thể khẳng định đã kinh trọng thương không thể. Đó chính là phách phượng kiếm sao? Chiều vụ vẽ mặt không có chút máu, vụ vẽ nghe qua A Danh, có người nói giết qua vô số chân hoàng cảnh võ tướng. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 185.